Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546 làm tốt lắm. Bên người cái này ca ca. Đích xác, nếu này đây Vương Kiệt Minh hài tử ánh mắt tới xem. Đem cái này cùng Bạch Tiểu Khê không sai biệt lắm đại 15-6 tuổi tiểu thịt tươi gọi ca ca. Có cái gì không đúng, nhưng nếu là thêm ở bên nhau, liền có ý tứ. A-di cùng ca ca, này không nói cho đại gia, cái này Lãnh Liên nói rõ châu già gặm cỏ non sao. Liền cái hài tử đều nhìn không ra tới, rõ ràng a. Ngươi thốt ra lời này, nhưng làm cái này đại mỹ nhân như thế nào xuống đài a? Lý Gia Minh vừa vặn đem Bạch Linh coi trọng túi ra rắn phòng hảo, chờ nàng phân phó, đợi một phút đồng hồ đều không có nhìn thấy Bạch Linh phân phó. Ngược lại bên ngoài tới không ít người tìm Bạch Linh nói chuyện, đơn giản liền đứng ở một bên luyện tập hạ tập thể dục theo đài. Sao có thể nghĩ đến cư nhiên nghe được bên ngoài có tìm cha thanh âm. Không nói hai lời ra tới chuẩn bị cấp Bạch Linh chống lưng. Nào từng tưởng mới vừa vén lên kia dày nặng dây đằng, liền nghe được rõ ràng kia nộn thanh nộn khí nói. Thiếu chút nữa không làm hắn cười ra tiếng. Sau khi ra ngoài lập tức nhẹ nhàng chụp hạ tiểu Vương Kiệt Minh đầu lấy kỳ ngợi khen. Đáng tiếc, tiểu Vương Kiệt Minh nhăn tiểu mày, mẫn cảm hắn căn bản là không biết rốt cuộc chính mình những lời này vì sao làm cho bọn họ biểu tình đều quái quái, có thể thấy được đến Lý Gia Minh vui vẻ, hắn liền cũng cao hứng. Vào đi thôi, 8 giờ ngươi nên đi ngủ. Hai tử sao, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Lý Gia Minh thập phần hòa ái đối với tiểu Vương Kiệt Minh nói. Lãnh Liên lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này ra tới thất cấp dị năng giả, lại hắc lại lùn lại gầy, khó coi chết đi được. Mấu chốt là nhìn về phía nàng ánh mắt cuối cùng cư nhiên chuyển qua chính mình trước ngực, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ chán ghét. Xuyên như vậy bại lộ, chỉ cần là nam nhân, ánh mắt đầu tiên xem chẳng lẽ không phải ngực. Huống chi Lý Gia Minh cũng không phải là cái chính nhân quân tử, có phúc lợi không xem, hắn lại không phải ngốc tử. Đương nhiên phỏng chừng Lý Chính Hạo như vậy xem Lãnh Liên nói, nàng khả năng sẽ cao hứng càng là dựng thẳng sao sao sao sao thịt. Lúc này Lãnh Liên ngược lại ánh mắt chợt lóe, nhìn người nam nhân này cư nhiên cung cung kính kính đứng ở cái này tên là Bạch Linh nữ nhân bên người, trong lòng diễn sinh ra một cổ ghen ghét chi ý nhìn chằm chằm Bạch Linh. Nghĩ vậy những người này cười nhạo, tức khắc đem sở hữu bực bội đặt ở nàng trên người. Nông hậu đại tròm dâu mạnh quảng nhìn thấy Lãnh Liên cùng mặt khác người không nói gì, lúc này mới nói tiếp. Bạch Linh cô nương, kỳ thật Mạnh Mưu có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Linh cũng không có bị Lãnh Liên ảnh hưởng tâm tình giống nhau, ngược lại mỉm cười nói. Mời nói. Không biết các ngươi đội ngũ chung cái kia 12-13 tuổi mặt hướng trắng nọn tiểu huynh đệ có phải hay không họ Bạch? Mạnh Quảng tinh quang con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh, hảo sắc bén con ngươi. Lý Gia Minh đứng ở Bạch Linh phía sau nhìn lão gia hỏa này cặp kia thanh minh đôi mắt kinh hô. Lý Gia Minh tuy rằng là dân quê, tốt xấu cũng đi ra ngoài gặp qua bộ mặt thành phố, tuy rằng xấu điểm, tốt xấu đã từng cụng thảo quá một cái mạo mỹ lão bà. Bạch Linh bình tĩnh gật đầu, trong con ngươi không có chút nào gợn sóng. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi ra ra, Mạnh Hân, làm như từ trong mộng bừng tỉnh giống nhau. Cặp kia tròn xoe con ngươi trừng đến đại đại, khóe miệng giơ lên một mặt sáng lạn tươi cười. Là Tiểu Khê, Bạch Tiểu Khê. Nói xong lúc sau Thiên Chân sáng lạn đối với bọn họ phía sau dây đằng bố trí nghỉ ngơi địa phương. Lớn tiếng kêu lên, Bạch Tiểu Khê, ngươi ra tới a, ta là Mạnh Hân a, Mạnh cô nương. Bạch Linh không nghĩ tới cái này, Thiên Chân hài tử cư nhiên la to lên. Vội xuất khẩu ngăn cản, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh thấu xương. Hắn hiện tại ở tấn chức, hết sức chăm chú, hy vọng ngươi không cần quấy rầy hắn. Ngoặc kép, hết chương.